Nguyện tưởng rằng Hiểu Hy lúc này phải ở nhà nghỉ ngơi mới đúng, nhưng không ngờ điện thoại đầu bên kia lại truyền tới hàng loạt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net